Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho anh một bí mật. Trong bóng tối, khóe miệng Lâm Kỳ nhếch lên một đường cung cả khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Rất kỳ quái. Máu chảy trong người tôi cũng là dòng họ Lâm. Lâm Nguyên, thiếu gia giàu có. Lâm Nguyên không nói chuyện, âm thầm vểnh tai lên. Không ngờ tới đi, Lâm Kiện An cũng là cha của tôi. Lâm Kỳ vẻ mặt đầy sự đắc ý, Lâm Nguyên. Không thể tưởng tượng được, cậu thực sự không nghĩ tới. Trong tiểu thuyết, Nguyên chủ lớn hơn đứa con trai do mẹ kế mang về nửa tuổi. Nói cách khác, Lâm Kiện An đã lừa dối vợ khi bà mang thai. Sau khi vợ mất vì bệnh, ông ta liền gấp không chờ nổi đem tiểu tam cưới vào nhà. Lúc Lâm Nguyên đọc quyển sách này, liền cảm thấy cha Lâm có bệnh nên không hề đau lòng một chút nào cho con mình. Lại đi yêu thương đau lòng cho con người khác. Không thể tưởng được, nguyên lai lại là hạt giống của ông ta. Cái vòng này thật loạn. Lâm Nguyên trầm mặc nhướng mày. Đột nhiên cảm thấy có chút xót xa về người cha lúc đầu của Lâm Kỳ. Không chỉ có bị đội nón xanh nhiều năm, mà còn chết bất đắc kỳ tử khi đang kiếm tiền ở công trường để giúp người khác nuôi con trai của người ta. Cho đến khi qua đời, ông không hề biết rằng đứa con trai của mình hoàn toàn không phải dòng máu của mình. Thật sự quá thảm, quả thực chính là cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm. Lâm Kỳ dương dương tự đắc mà nói xong bí mật, chờ Lâm Nguyên kinh ngạc mà nổi trận lôi đình cùng với hô to không có khả năng. Sau đó, chính mình lại nhân cơ hội này hai chân dẫm lên, hoàn toàn phá hủy tinh thần của cậu. Kế hoạch quả thực không tồi, nhưng hiện thực cũng không có phát triển như trong tưởng tượng của Lâm Kỳ. Lâm Nguyên không hề bị sốc chút nào, chỉ khẽ khịt mũi, hai mắt vẫn nhìn về chiến trường trước mặt, ngay cả khóe mắt cũng không lưu lại một điểm. Lâm Kỳ tức giận đến mức còn đang muốn khiêu khích cậu. Về sau, tài sản của Lâm gia chỉ có tôi. Một xu cũng không có cho anh. Ồ, Lâm Nguyên thực lạnh nhạt. Lâm thích thẹn quá thành giận. Công ty cũng là của tôi. Đều là của cậu. Lâm Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Sửa sửa cổ áo chính mình nghiêng đầu. Hướng cậu ta hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, chú sẽ không tranh với cháu. Lâm Kỳ, Viêm Đình cùng trưởng bối Đỗ ra chào hỏi đến lúc quay lại. Phát hiện đứa trẻ vừa rồi còn đáp ứng hắn không chạy loạn lại không thấy đâu. Hắn thở dài vừa mới chuẩn bị tìm người, lại bị âm thanh đến từ phía sau gọi lại. A Đình, ta biết con hôm nay sẽ đến. Viêm Đình ngừng quay số, chuyển trang và gửi tin nhắn cho Tôn Khinh. Lúc này mới xoay người, đứng đối diện là mẹ hắn. Người lẽ ra đã ở bên kia bờ đại dương. Ngô Vân mặc bộ váy màu trắng, tóc được búi tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt nở một nụ cười gần như hoàn hảo, không có chút nào ôn nhu của các vị trưởng lão, mà giống như tượng sáp lạnh lẽo trong viện bảo tàng. Ánh mắt Viêm Đình thực lạnh nhạt. Con trai, đừng trách mẹ, mẹ ở đây là vì chính con. Tôn Khinh nhận được chỉ thị từ chủ tịch và tìm kiếm Lâm Nguyên ở khắp mọi nơi. Khi tìm thấy, Lâm Nguyên đang ngồi ở bậc thềm trong vườn sau cắn hạt dưa. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, giống như một con mèo ba tư đang ngủ gật. Cách đó không xa, có hai người đang đánh nhau. Tôn Khinh bị dọa cho nhảy dựng, tới gần mới phát hiện là Viêm thiếu gia và Tần tiên sinh. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nguyên quay đầu lại thấy là người quen, thuận tay đưa ra một nắm hạt dưa, còn mời nói, muốn cùng nhau xem sao. Khóe miệng Tôn Khinh run rẩy dữ dội, nhẹ giọng nhắc nhở, sao cậu lại ngồi đây, không cẩn thận bị bọn họ làm bị thương. Không có việc gì, còn khá xa, Lâm Nguyên thờ ơ mà trả lời. Nếu không có đứa nhỏ trong bụng, cậu đã xắn tay áo bước tới giúp. Lâm Kỳ bọc một cái áo khoác lớn, đứng ở trong góc tối, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Nguyên, lại không dám động thủ. Lần cuối cùng bị đánh ở đại sảnh bệnh viện đã để lại trong lòng cậu ta một bóng ma quá lớn. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyên, cậu ta liền cảm thấy bụng đau nhói. Trong sách miêu tả nhân vật chính lớn lên đẹp, thân hình mềm mại dễ đẩy ngã, Mỗi lần cùng vai chính công lăn giường, đều sẽ bị choáng váng đến khóc thúc thít, để lại những giọt nước mắt như một nàng tiên cá. Giá trị vũ lực thật sự thấp, dù sao chính là công phu mồm mép mà thôi. Lâm Nguyên cắn xong một nắm hạt dưa, nhìn thấy hai người đang đánh nhau vẫn chưa phân định thắng thua. Vỗ tay phủi bụi cho trôi hết, đứng lên, Tôn Khinh đang ngồi xổm bên cạnh cắn hạt dưa, cũng vội vàng đứng lên, đi về phía trước hai bước. Lâm Nguyên như đang suy nghĩ điều gì đó, liền quay người về phía Lâm Kỳ cách đó không xa nói. Chúc cậu và Viêm Lang sớm tu thành chính quả, gả vào nhà họ Viêm. Sau đó, tôi liền có thể chờ hai người, cung kính mà gọi tôi là chú, thẩm cũng được. Lâm Nguyên có thể tưởng tượng biểu hiện của hai người lúc đó sẽ tuyệt vời như thế nào. Kích thích, Lâm Kỳ còn tưởng rằng cậu đang khiêu khích chính mình. Cao ngạo mà cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, tôi về sau nhất định sẽ làm anh phải quỳ trước mặt tôi như chó. Lâm Nguyên nhíu mày, hỏi, thư ký Tôn, Viêm gia có nhiều quy củ lắm sao? Con dâu mới vào cửa, có yêu cầu quỳ kính trà trưởng bối không? Tôn Khinh sửng sốt một cái chớp mắt, tuy rằng không rõ cậu vì cái gì hỏi như vậy, vẫn trả lời, Viêm gia quy củ rất nhiều. Cậu nói cái này khả năng là có đi. Vậy là tốt rồi. Lâm Nguyên mỉm cười sải bước đi về phía trước. Không biết vì sao, Tôn Khinh đột nhiên cảm giác nụ cười này, làm người ta cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Yến hội còn chưa kết thúc, Viêm Đình đã về sớm. Khi hắn mở cửa xe, đã thấy đứa nhỏ đã cuộn tròn ở trên ghế sau ngủ rồi. Trong tiềm thức thả lỏng động tác, ngay khi Viêm Đình mới vừa lên xe, mái tóc xù xù của Lâm Nguyên đã tiến vào lòng ngực hắn, di chuyển lên dọc theo chiếc áo sơ mi mỏng của hắn. Cuối cùng, áp vào lồng ngực săn chắc của hắn ngủ một giấc ngon lành. Thư ký Tôn ngồi ở ghế trước, giữ đạo đức nghề nghiệp tốt không nhìn ngang ngó dọc, vì sợ mình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tài xế xe thậm chí còn sáng suốt hơn, trực tiếp nâng vách ngăn lên. Lâm Nguyên ngủ rất không thành thật, lúc nào cũng cọ sát vào lòng ngực của Viêm Đình, trong miệng rầm rì, giọng mũi mềm mại câu nhân. Đêm nay, Viêm Đình có uống một chút rượu vốn là không có say, lại bị đứa nhỏ ngoan ngoãn mềm mại cọ tới cọ lui, làm hắn có chút không khống chế được mình. Hỏa khí xông thẳng lên đầu, trong đáy mắt sâu có ngọn lửa nhỏ bập bùng, bất cẩn một chút có thể bị thiêu cháy. Lâm Nguyên dựa vào lòng ngực của người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo hắn, lông mi dài và rậm khẽ run lên, lặng lẽ nâng lên khóe mắt thấy tài xế và trợ lý phía trước không nhìn thấy cảnh tượng ở ghế sau. Cậu ngày càng trở nên táo bạo hơn, đầu tóc xù xù bồng bềnh cọ sát vào cằm Viêm Đình, giống một con mèo ba tư cao quý lãnh diễm, đang kêu meo meo và duỗi người, với những móng vuốt nhỏ như móc, túm lấy chiếc áo sơ mi có giá trị của người đàn ông thành một nếp nhăn. Chiếc xe màu đen phi nước đại trên phố, ánh đèn hai bên cứ vụt qua chỉ để lại những dư ảnh. Viêm Đình khắc chế bản thân, đem đứa trẻ đang lộn xộn ấn vào trong lòng ngực chính mình. Bàn tay ở trên người cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngoan, đừng nháo, chậc chậc chậc, lão nam nhân có chút muộn tao a. Lâm Nguyên cong đôi mắt xinh đẹp vặn vẹo eo, cả người đều nằm trong lòng ngực Viêm Đình, cằm dựa vào trên vai hắn, dùng thủ đoạn đã học được trong video đã xem, cố ý hướng lỗ tai hắn thổi khí. Nhưng mà, Viêm Đình không động, lão nam nhân còn rất khó trêu. Lâm Nguyên tức giận mở miệng, há mồm cắn một cái vào vành tai hắn, còn cố ý dùng hàm răng nghiền nghiền. Viêm Đình hô hấp nháy mắt trở nên khó khăn, còn chưa kịp vui mừng, Lâm Nguyên lại bị vỗ vào lưng. Ngoan, còn ở trên xe, bị đánh liên tiếp hai lần. Lâm Nguyên có chút tức giận, tự đắc nói, lên xe không phải là không thể. Nhiều kích thích, a, giọng nói trong trẻo đột ngột dừng lại. Lâm Nguyên bị đặt xuống băng ghế sau. Cậu chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang cận kề và nuốt nước bọt. Vừa rồi còn trêu đến vui vẻ, nhưng hiện tại đột nhiên liền nhát gan, thanh âm phát run, đây chính là ở trên xe, chú đừng sằng bậy. Viêm Đình cười nhẹ ra tiếng, giọng nói khàn khàn đầy từ tính. Ngay lúc đó Lâm Nguyên cảm thấy mình như là vừa uống xong rượu. Cả người choáng váng, rõ ràng là chính mình đang tán tỉnh. Như thế nào cảm giác chính mình đang bị cám dỗ? Là một nam thanh niên 18 tuổi, Lâm Nguyên phải gánh chịu một phần nào đó và phải bù đắp cho nó. Phác, Lâm Nguyên nắm lấy cổ áo Viêm Đình. Đùi phải co lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Tức giận đe dọa, đừng cười, còn cười tôi sẽ cào chú. Viêm Đình sao có thể sẽ ở trên xe đem người làm được. Hắn sẽ không để Lâm Nguyên bị người khác nhìn thấy. Nhưng đứa nhỏ lại không an phận cho nên mới trêu chọc. Nhưng khi xe dừng lại và Lâm Nguyên xuống xe, chân vẫn có chút nhũn ra, môi đỏ và sưng lên, trong ánh mắt còn phiếm ướt át, mới vừa bị người nam nhân ôm hôn quá lâu. Lâm Nguyên suýt nữa tưởng mình sẽ ngạt thở đến chết. Về đến nhà, vào nhà, đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng. Viêm Đình hỏi cậu có đói bụng không? Muốn xem tivi hay là tắm rửa rồi ngủ? Mà cậu thì chỉ mê mang mà chớp mắt. Lâm Nguyên cả người thoạt nhìn mềm mại, thậm chí còn mềm hơn so với mái tóc của cậu, làm người ta rất muốn hung hăng khi dễ. Viêm Đình chịu đựng ngọn lửa trong người ôn nhu mà hôn hôn lên trán cậu một cái, rồi đứng dậy đi lên lầu. Ngồi trên sofa trong phòng khách một lúc, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, chậm rãi lên lầu. Cậu bước vào phòng ngủ chính, nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm. Sững sờ 2 giây, đột nhiên bước tới, đẩy cánh cửa đang đóng lại. Cách Trương.